Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 143, bổng tử đến. Như vậy chỉ có cứng rắn rồi. Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh, sau đó đang nháy điện ánh mắt nghi hoặc bên trong. Móc ra Pokebo, đuổi đi Pixo. Pixo, ở phụ cận đây không trung cảnh báo. Chỉ cần thấy được nhân loại, liền nhanh chóng thông báo ta. Lôi Nặc vừa móc ra rồi mấy khỏa năng lượng khối lập phương, vừa hướng Pixo dặn dò. Chỉ thấy Pixo nhanh chóng nuốt vào năng lượng khối lập phương, sau đó gật đầu một cái, liền bay lên trời, bay lên đám mây. Lôi Nặc, ngươi đây là? Tia Chớp nghi ngờ hỏi. Nghe xong chuyện xưa của ngươi, ta cuối cùng có loại dự cảm bất tường. Toàn bộ vẫn là làm nhiều chút phòng bị đi. Lôi Nặc vãi cái nói dối. Hả? Ngươi nói là đám kia bổng tử sẽ? Tia Chớp kinh ngạc nói ra. Hừm, đám kia bổng tử biết rõ các ngươi xuyên qua thời không địa điểm, khó bảo toàn bọn hắn thỉnh thoảng sẽ tới nơi này xem. Chớ nói chi là ngươi năm 17 trước cũng là tại tháng 11 phần chuyển kiếp. Lôi Nặc gật đầu, nói ra suy đoán của mình. Đích xác có khả năng a. Tia Chớp cũng cảm thấy Lôi Nặc nói có lý. Đúng rồi, ta Pokemon còn bị thương. Nếu như bọn hắn hôm nay liền tới, hắn đột nhiên kinh động đến, thả ra, ta giúp chúng nó chữa trị. Lôi Nặc lập tức nói ra. Chiến lực hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Được, Tia Chớp gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đứng dậy cầm lên túi đeo lưng của hắn, móc ra 6 viên Pokebo, đem Pokemon từng cái một đều thả ra. Đinh, Dô Tự Ẩn, màu tím, LV61 Ferligert, màu tím, LV58 Arcanine, màu tím, LV55 Metagross, màu cam, LV54 Ditto, màu tím, LV53 Noivern, màu tím, LV53 Nằm Rãnh. Nhìn thấy Tia Chớp Pokemon sau đó, Lôi Nặc thật là gương mặt khiếp sợ, đặc biệt là cái kia màu cam Metagross, trực tiếp để cho hắn trợn mắt hốc mồm. Cảm tình đây là một vị siêu cấp đại lão a, chính là không biết là của gia tộc nào đại lão. Lôi Nặc cảm khái không thôi. Sau đó, Lôi Nặc liền bắt đầu cho chúng nó dùng dược. Hả? FML, người lợi hại như vậy còn có thể bị thương nặng như vậy? Lôi Nặc vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hừ, đám kia bổng tử còn không phải dựa vào số người nhiều. Bọn hắn hơn 30 người vây công chúng ta 7 người. Hơn nữa còn là đánh lén. Tia Chớp vẻ mặt phẫn hận, lại nói tiếp, bọn hắn Pokemon phần lớn đều là tinh anh cấp, chuẩn thiên vương chỉ có 10 mấy con. Hơn nữa cái kia tiểu quốc nhỏ bé có thể có cái gì tốt Pokemon? Không ngoài nước, cỏ, nham thạch 3 loại Pokemon. Hơn nữa chủng loại thưa thớt. Nhưng mà, bọn hắn kéo lại chúng ta Pokemon sau đó, liền bắt đầu công kích người. Ta có 2 người đồng bạn liền loại này tai rồi. Lôi Nặc có thể nghe ra được. Tia Chớp trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ còn có cừu hận. Vậy ngươi cảm thấy bọn hắn năm 17 sau hôm nay sẽ có bao nhiêu thực lực? Lôi Nặc một bên cho Pokemon chữa trị, vừa tiếp tục hỏi. Hắn đã đang cân nhắc có cần hay không mời Suicune cái này siêu cấp bảo tiêu đến. Ừ, ta cũng không xác định. Chẳng qua nếu như kia 10 mấy con chuẩn thiên vương Pokemon bên trong, thật đúng là có 3 cái thiên phú là không sai. Bây giờ còn đang, hẳn đã là thiên vương đi. Tia Chớp tỉ mỉ nhớ lại một hồi, sau đó nói, 3 cái thiên vương cấp sao? Hoàn toàn khôi phục Celebi cũng có thể đứng vững phần lớn chiến lược đi. Lôi Nặc nghĩ đến, hơn nữa, phòng chừng bọn hắn sẽ không ngờ tới sẽ có hắn cái này ngoài dự liệu người xuất hiện ở nơi này. Cũng sẽ không dự liệu được hắn để cho Celebi hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa còn cứu Tia Chớp. Nếu như vậy, phòng chừng không cần gọi Xui Cun rồi. Lôi Nặc suy tính, một lát sau, tại Lôi Nặc thuốc trị liệu xong, tia chớp Pokemon cơ bản đều khôi phục. May mà thương thế của bọn nó cũng không tính là rất nặng. Bi, có người. Lúc này, Pixo âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Đến, Lôi Nặc đột nhiên đứng dậy. Hả, Bổng Tử đến? Tia chớp kinh ngạc hỏi. Hừm, Pixo phát ra báo động rồi. Lôi Nặc một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, nghe vậy, tia chớp cũng chịu đựng đau đớn nhanh chóng đứng dậy. Celebi, lúc trước người thương tổn ngươi lại tới. Tia chớp đối với Celebi nói ra. Tất, ta muốn đánh bọn hắn. Chỉ thấy Celebi vẻ mặt có vẻ tức giận. Tức giận nói ra, a Celebi cũng tức giận a. Lôi Nặc cảm thán, trong truyền thuyết, Celebi có thể xuyên qua thời gian, thường xuyên tại trong thời gian xuyên qua, cũng cho bản thân đạt tới địa phương mang đi sinh cơ. Phàm là nó đã đến địa phương, cây cối tươi tốt, nhiều hoa đua nở, hơn nữa trong truyền thuyết, Celebi tính cách cũng không hiếu chiến, gặp phải người khác cãi nhau hoặc chiến đấu sẽ tính toán đi hóa giải. Yêu thích, helping hand giúp đỡ, người khác, hiện tại, liền tính tình ôn hòa, không hiếu chiến Celebi đều tức giận, xem ra đám kia cây gậy xác thực đáng chết a. Sau đó hai người thu thập xong sau đó, liền chuẩn bị lên đường. Pixo, ở trên trời dẫn đường. Lôi Nặc nói ra, Pixo gật đầu một cái, sau đó liền bay lên không, chậm rãi bắt đầu dẫn đường, mà hai người tất ở phía dưới thật chặt đi theo. Một lát sau, ngay tại Lôi Nặc hai người dè đặt ở trong rừng rậm tiến tới thì một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang rồi. Ngoặc kép, ầm ầm. Hả, tình huống gì? Lôi Nặc sửng sốt một chút, hình như là có người ở chiến đấu. Bên cạnh tia chớp nói ra, đi, lén lút đi qua nhìn một chút, có phải hay không đám kia Bổng Tử? Lôi Nặc nói ra. Ừ, tia chớp gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người lén lút hướng về âm thanh vang lên địa phương sờ soạng. Hướng theo hai người tới gần, kia thanh âm huyên náo càng ngày càng rõ ràng. Đích xác là có người ở chiến đấu, mà lại hay là một đám người. Phía trước thỉnh thoảng sẽ truyền đến mấy câu chim hót, để cho Lôi Nặc hai người xác định trước mặt trong đó một nhóm người chính là Bổng Tử. Bất quá, ngươi nói, đang cùng Bổng Tử chiến đấu nhóm người kia sẽ là ai? Lôi Nặc nói ra, không biết, tia chớp lắc lắc đầu, sau đó mở miệng, đi qua nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Dần dần, hai người dè đặt đi tới cách chiến trường chỗ không xa. Sau đó leo lên một thân cây, về phía trước nhìn đến, chỉ thấy phía trước, đang có hai nhóm người đang chiến đấu. Theo thứ tự là hơn 30 đồng phục màu trắng người, cùng hơn 20 cái hắc y nhân, chính là bọn hắn, những người khác ta đều không nhận ra, nhưng mà dẫn đầu người kia hóa thành cho ta đều biết được hắn. Tia chớp cắn răng nghiến lợi chỉ đến mặc quần áo màu trắng nhóm người kia đầu lĩnh nói ra. Quần áo màu trắng là Bổng Tử, kia mặc áo đen đây này. Lôi Nặc lẩm bẩm, hả? Đó là một cái hơi hơi thân ảnh quen thuộc ánh vào Lôi Nặc mi mắt. Lôi Nặc định nhãn nhìn đến. FML, đây không phải là đem Mark Revive đưa hắn kia cái đại thúc trung niên sao? Lúc này, kia cái đại thúc trung niên đang chỉ huy một cái Metagross, như vào chỗ không người mà nghiền ép đến đối diện. Chẳng lẽ là bởi vì còn có một nhóm người đang cùng xâm nhập giả đánh nhau? Cho nên nhiệm vụ ba tưởng thưởng mới không lớn mà. Lôi Nặc thật giống như đã minh bạch chân tướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.